Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, được, thật rất tốt. Xem ra ngươi là thật không đem ta Vân Long Sơn coi vào đâu. Lại dám hướng ta Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử Quan Môn nói như vậy. Sau đó, vậy Chu Long cũng còn không tới kịp mở miệng, ở hắn bên người vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng cũng đã lạnh lùng nói. Trong mắt đã lộ ra sát cơ. Vừa nói, hắn trong mắt còn rất hiển nhiên nổi lên cười nhạt vẻ, vậy thần sắc diễu cợt lộ vẻ được đùa cợt vô cùng. Hắn đang giàu không mượn cớ cùng Trần Phi ồn ào, không nghĩ tới tên này cứ như vậy thức thời, quản quản đưa tới cửa tự tìm đường chết. Lúc này, coi như bọn họ trực tiếp cùng Trần Phi trở mặt truyền đi tin vậy Tử Viêm cung vậy không có biện pháp nói gì chứ. Đây chính là cái này chó má mình tìm oán không được bọn họ Vân Long Sơn. Bất quá hắn đổ nhưng cũng không nghĩ tới cái này họ Trần, lá gan lại thật có lớn như vậy, đây là liền bọn họ Vân Long Sơn cũng không sợ, đều không coi vào đâu sao. Ha ha, thật lấy là mình là thứ gì? Nghe vậy thấy vậy, vậy Chu Long cũng là mặt đầy nổi lên dữ tợn, vặn vẹo cùng với tham lam, vẻ ghen tị, nhìn về Trần Phi uy nghiêm nói, Lạc trưởng lão nói không sai, thật lấy là bắt lại cái mạ vàng Thiềm Thư Vương liền cảm giác được mình có thể ngất trời. Nói cho ngươi, ở chúng ta Vân Long Sơn trước mặt, vậy mạ vàng Thiềm Thư Vương cùng con kiến không việc gì khu vực mà ngươi, liền vẻn vẹn chỉ là giết chết một con kiến mà thôi, lại dám đối với ta Chu Long càn rỡ phách lối, thật là tự tìm cái chết. Phải không, coi như vậy mạ vàng Thiềm Thứ Vương là con kiến, coi như bằng ngươi loại phế vật này, sợ rằng liền vậy con kiến cũng kém hơn chứ. Ha ha, ngươi là thứ gì, ta Trần Phi trước mặt còn chưa tới phiên ngươi loại này ngu đần, ngông cuồng như vậy. Trần Phi khinh thường nói. Ngươi nói gì? Vậy Chu Long nghe vậy một mặt ngay tức thì bị tức được đỏ lên, xanh lơ một hồi trắng một hồi, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ lên, giống như là muốn phun lửa đi ra. Trần Phi lời này thật là làm hắn cảm thấy vô cùng lớn làm nhục, có thể mấu chốt hắn còn không thể nào cãi lại. Bởi vì là bàn về sức chiến đấu, hắn quả thật không bằng mạ vàng Thiềm Thứ Vương lợi hại. Cái này là công nhận, hắn coi như muốn tranh cãi cũng là không công, tại chỗ nhiều người như vậy lại không phải người ngu, người nào không biết. Ta nói gì ngươi nghe không hiểu, vẫn là người điếc nghe không gặp. Trần Phi lạnh lùng khinh thường nhìn hắn, uy nghiêm nói, chính là một cái Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử, ngươi thật đúng là lấy là chính ngươi là thứ gì? Ta đây muốn xem, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, có thể làm ta thế nào? Rào rào. Trần Phi lời vừa nói ra toàn điện khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng giống như là thấy người chết vậy. Liền Hồng Sư đạo nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù thật ra thì trong lòng của hắn cũng nghe khinh thường Chu Long cái phế vật này, có thể không khỏi không thừa nhận, sau lưng vậy Vân Long Sơn ba chữ to, là đích thực làm có phách lối vốn. Dẫu sao phải biết, vậy Vân Long Sơn có thể có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à? Cái gì khái niệm, ở bọn họ cái này ưng giản hạp cánh bắp bên trong khu vực nhất định chính là đại biểu vô địch. Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy Tử Viêm cung bằng cái gì có thể dễ dàng tha thứ Vân Long Sơn phát triển lớn mạnh đến ngày hôm nay? Cái này thì chỉ là bởi vì là một vị kia, Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tiền nhậm trưởng giáo, Ngọc Đàn chân nhân. Mà bây giờ Trần Phi như vậy lời nói cùng được là, hoàn toàn chính là ở lại dám phạm thượng khiêu khích một phương có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực uy nghiêm. Hắn là thứ gì, dựa vào cái gì, có như vậy tư cách sao? Ha ha, tốt, rất tốt, ta Lạc Bàng ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tung hoành nhiều năm như vậy, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe có người dám như thế cùng chúng ta Vân Long Sơn nói chuyện. Người đến, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng chó má, bắt lại. Vậy Lạc Bàng giận dữ ngược lại cười. Còn sót lại vậy Vân Long Sơn đội ngũ cùng với Chu Long vậy trực tiếp là động đứng dậy hướng Trần Phi xông tới, cặp mắt mang cười nhạt vẻ thần sắc diễu cợt vô cùng. Ở bọn họ xem ra Trần Phi đây hoàn toàn chính là tìm chết được là. Hoàn toàn không biết sống chết. Oanh! Các người ai dám, nghe vậy thấy vậy Mông Nhất hung hăng cắn răng, tốt hơn theo sau đứng ra, đôi mắt trợn tròn, tức giận quát lên. Tựa hồ căn bản cũng không biết đây cũng không phải là bọn họ Minh Thần Động, mà vậy Vân Long Sơn đội ngũ, vậy là có thể muốn mạng hắn. Ha ha, ha ha ha. Có ý thứ, chính là một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ lại cũng dám ở ta Lạc Bàng trước mặt kêu la om sòm, họ Trần, xem ra ngươi cùng thủ hạ ngươi đều là như thế không có đầu óc cuồng ngông rốt nát. Vậy Lạc Bàng uy nghiêm cười nói, nhấc tay một cái, trong ánh mắt hàn mang chớp mắt. Cùng lúc đó, vậy Chu Long sau lưng mấy cái Vân Long Sơn tu sĩ cũng là lập tức mặt mang cười nhạt bán ra động lực. Trong đại điện ở giữa vô căn cứ nổi lên một hồi cuồng phong, vậy trong cuồng phong trực tiếp là nhấc lên lẫm liệt chùm ánh sáng. Vây quanh ở đó lăng liệt chùm ánh sáng phía trên là từng cái lớn chừng ngón cái, vô cùng sắc bén xoay tròn điểm sáng, tương tự với từng đạo mang trong tiểu nhân ánh sáng vòng tròn, khí thế cuồn cuộn, uy thế đáng sợ, chớp mắt ở giữa trực tiếp là hướng vậy mông nhất vạn cổ đi. T, thủ đoạn thật là lợi hại, lão phu dù cho có luyện khí tầng 8 cảnh giới tu vi, đang đối mặt như vậy kinh khủng chiêu thức thủ đoạn, vậy cảm giác không đỡ được. Cặp vậy Vân Long Sơn đội ngũ hợp kim cùng ra tay, mọi người tại đây sắc mặt không khỏi biến, lại lần nữa nhìn về mông nhất cùng với Trần Phi ánh mắt, hãy cùng là xem người chết không việc gì khác biệt. Liền vậy mông nhất lúc này sắc mặt cũng có chút run rẩy cùng tái nhợt. Bực này thế công ở hắn xem ra thật là tựa như cùng là có thể đem hắn cả người cắn nát không khác biệt. Chân thực quá mức nguy hiểm cùng lợi hại. Được rồi, lui ra đi. Bất quá liền sau đó một khắc một cái tay lại đột nhiên xuất hiện ở bả vai hắn lên, sau đó một cổ không cách nào kháng cự lịch luyện liền đem hắn cả người trực tiếp là về phía sau kéo một cái. Thấy tình cảnh này mọi người nhất thời sững sốt một chút lại cẩn thận xem, nhưng phát hiện là Trần Phi từ vậy chỗ ngồi đứng dậy, bắt đầu ra tay. Chỉ gặp hắn đem mông nhất bắt hắn sau lưng, sau đó nhìn vậy đánh tới đông đảo Vân Long Sơn đội ngũ hợp lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích một vươn tay ra, năm ngón tay đều dương, một cổ khí tức nóng bỏng chính là ở ngay tức thì xuất hiện. Oanh! Chỉ nghe được nặng nề vang lớn, vậy giữa không trung đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm cuồn cuộn cự kiếm, vây quanh mọi người tại đây không biết lai lịch ngọn lửa, khẽ run lên, liền trực tiếp là hướng vậy phía trước hung hăng chém đi ra ngoài. Như vậy một màn trực tiếp là làm mọi người tại đây đều không khỏi lần nữa ngớ ngẩn. Bởi vì là, bọn họ cũng không có từ ngọn lửa kia cự kiếm lên cảm nhận được quá mức hung tàn lực lượng. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là minh thần động động chủ thực lực cũng chỉ có loại này tầm thường trình độ. Muốn thật là như vậy nói, hắn dựa vào cái gì có tư cách đi khiêu khích vậy Vân Long Sơn à? Là đầu óc có vấn đề, không biết sống chết sao? Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Thậm chí liền liền vậy Lạc Bằng, liền vậy Chu Long, liền vậy Vân Long Sơn đội ngũ trên mặt hay không là hiện lên đùa cợt vẻ khinh thường. Bởi vì là liền loại trình độ này, bọn họ tựa hồ nhắm mắt lại cũng có thể đem nghiền diệt sạch sẽ. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng ngay tức thì nán lại. Bởi vì là chỉ gặp vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cự kiếm ước chừng chẳng qua là cho vậy quanh quẩn trong vòng tròn lẫm liệt chùm ánh sáng đụng nhau lên sau đó, ầm một tiếng rên, vậy người sau chính là trực tiếp bị nghiền ép đến, hài cốt không còn, sạch sẽ. Hơn nữa nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Phi một kiếm này vô cùng dứt khoát đem vậy lẫm liệt chùm ánh sáng chặt đứt nghiền diệt sau đó, vậy dư lực lại là trực tiếp nổ lên. Đếm không hết lớn chừng ngón cái ngọn lửa tựa như là ùng ùng rớt xuống hỏa diễm kiếm mưa vậy, khoảnh khắc ở giữa tựa như là bạo phong mưa mau vậy, hung hăng kích động ở đó một đám Vân Long Sơn người trên thân ngựa. Rồi sau đó ngay tức thì, người ngưỡng mã phiên, máu tươi ói như điên, nhuộm đỏ mặt đất. Lực lượng kinh khủng nhấc lên từng cơn cuồng phong lại là ở vô cùng trong thời gian ngắn, trực tiếp đem cả tòa đại điện bên trong cũng vét sạch một lần, uy phong cuồng liệt làm người ta sợ. Phịch, phịch, phịch. Sau đó chính là từng đạo thân thể rủ xuống té xuống đất thanh âm vang lên. Vậy Vân Long Sơn đội ngũ tất cả, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị trọng thương. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh được liền người tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Cho tới nay, tất cả mọi người biết Trần Phi là trừ đi vậy mạ vàng thiềm thư vương, mới thành công ngồi lên bây giờ cái này minh thần động động chủ vị trí. Mà vậy mạ vàng thiềm thư vương, tuy không phải yêu thú cấp 2 hậu kỳ, có thể hắn có sức chiến đấu nhưng là phạm vi này mấy trăm cây số trong phạm vi công nhận mạnh mẽ. Thậm chí liền liền tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả cũng biết kiêng kỵ ban đầu mạ vàng thiềm thư vương. Cho nên Trần Phi có thể diệt trừ mạ vàng thiềm thư vương, thành công ngồi lên hiện nay cái này minh thần động động chủ vị trí thực lực đúng là hẳn là rất lợi hại và mạnh mẽ. Bất quá, loại chuyện này mà thủy chung là tai nghe là giả mắt gặp là thật. Không chân chính gặp qua Trần Phi lợi hại, bọn họ lại tại sao có thể có như vậy đồng ý cùng thực chất cảm. Mà bây giờ, loại này đồng ý cảm, loại này thực chất cuối cùng là tinh tế hiện ra ở bọn họ trước mắt. Trước, vậy Vân Long Sơn đội ngũ một đám cao thủ liên hiệp công kích coi như là luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong vậy cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi vẻn vẹn chỉ là giơ tay nhấc chân giơ tay đầu giơ ở giữa, nhưng lại đơn giản là đem vậy Vân Long Sơn một đám cao thủ cũng ngay tức thì nghiền ép giết được người ngưỡng mã phiên, một mảnh hỗn loạn, phần thực lực này thật là lập tức liền đem bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đây không khỏi có chút quá dọa người cùng khoa trương chứ.

Do bọn họ tám huynh đệ coi như chân bảo người này trận tầng 4 trận pháp ít nhất so với trước đó mạnh gấp đôi, trọng yếu nhất chính là đi qua trận kinh không sửa đổi, nên trận pháp lĩnh ngộ độ khó nhưng lại ngược lại thấp xuống. Mà đây, lại ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa bọn họ tám huynh đệ bây giờ nếu có thể đem trận pháp kia hoàn toàn bố trí ra, nhiều lớn lời không dám nói, có thể tìm ra thường luyện khí tầng 9 tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể thế nào bọn họ vì sao. Hơn nữa, bọn họ còn cảm thấy cái này mới hoàn thiện trận pháp tiềm lực cực lớn, nếu là có thể lại từ trong ngộ ra một chút thứ gì, nói không chừng, luyện khí tầng 9 tu sĩ bọn họ tám huynh đệ cũng có thể bắt lại. Như vậy, bọn họ tám cái làm sao không phải đã lột xác liền đâu. Chỉ bất quá coi như bọn họ bây giờ đã lột xác, có thể, điểm này mà tu vi thực lực ở đó Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt vẫn là chỉ có thể coi là bình thường thôi, thậm chí chỉ xem cảnh giới tu vi mà nói, đều có chút không đủ xem. Ta đối với các người có chút ấn tượng, trước là theo ở đó nhỏ con cóc bên người chứ. Bây giờ cái này Kim Thiềm Động đổi một chủ nhân, các người ngược lại không tệ. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân ánh mắt rơi xuống Thiết Nhất Đẳng trên người đánh giá, một lát sau, liền gặp hắn cười nói. Nơi nào, bọn ta ở hai vị đảo chủ trước mặt, hoàn toàn chính là huỳnh quang cùng trăng sáng giữa khu vực không đáng giá một đề ra, bất quá, bọn ta huynh đệ có thể may mắn đi theo ở động chủ đại nhân thủ hạ, đúng là chúng ta phúc trạch cùng vận khí. Vậy Thiết Một Thụ sùng nhược kinh, sau lại lập tức ánh mắt sùng bái nói. Hắn lời này tuyệt không phải qua loa lấy lệ, nếu không phải bởi vì là Trần Phi, bọn họ tám huynh đệ ai cũng không dám nói có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Đổi câu mà nói, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, hoàn toàn là Trần Phi cho bọn hắn, bọn họ há có thể không thuộc về lòng. Ha ha, các người có thể như thế nói, xem ra cái này Minh Thần Động động chủ là thật có chút bản lãnh à, nếu như không ngại ta có thể hay không lỗ mãng hỏi chút sự việc. Vậy Thương Khôn đạo nhân cặp mắt hơi híp tinh mang chớp mắt rồi sau đó cười ha hả nói. Hỏi chút sự việc. Nghe vậy Thiết Một hơi ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự nói, Thương Khôn đảo chủ ngài lời này liền nói quá lời, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi. Các người vậy mới nhậm chức động chủ đúng như trong tin đồn nói, là một vị luyện đan sư cấp 3. Mà nhưng vào lúc này một đạo cứng ngắc lạnh lùng thanh đột nhiên chen vào, nhưng là vậy một bên nguyên bản không lên tiếng Lam Kình lão nhân, đột nhiên lạnh lùng nói. Các người là hỏi động chủ đại nhân hắn, nghe vậy Thiết Một đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó theo bản năng chần chờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương hai người vấn đề lại là cái này, mà loại chuyện này, như không có Trần Phi đáp ứng, hắn sao dám tùy tiện tiết lộ. Dẫu sao đi lớn một chút mà nói, đây có thể coi như là bọn họ Minh Thần Động đối ngoại cơ mật, lá bài tẩy à? Ngươi không nghe được ta nói. Mà ở thấy Thiết Một lại có thể không có thời gian đầu tiên trả lời mình, vậy Lam Kình lão nhân lại thần sắc trầm xuống, không nhịn được tức giận. Coi như sau đó một khắc vậy Thương Khôn đạo nhân một cái tay nhưng trực tiếp để ngang trước mặt hắn, tỏ ý hắn im miệng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới lại vẻ mặt ôn hòa hướng sắc mặt kia hơi có chút trắng nhợt Thiết Một đám người nói, lão già này gần đây có chút tinh thần phân liệt, các người không cần để ý tới hắn. Ta biết ta cái vấn đề này có chút lỗ mãng, nếu là các người cảm thấy không tiện trả lời nói cũng có thể làm ta không có hỏi qua cái vấn đề này. Vừa nói, hắn ánh mắt đã hơi lóe lên, tinh mang lướt qua. Rất hiển nhiên, thật ra thì có chút thời điểm, nói cũng không cần nói quá khẳng định quá rõ ràng. Tựa như cùng bây giờ, hắn cũng đã từ vậy Thiết Một đám người trên mặt thấy được đáp án rõ ràng. Thật may, bước đầu tiên này cuối cùng là thành công. Thật may tin tức kia cũng không phải là bên ngoài qua loa gieo rắc. Đa tạ Thương Khôn đảo chủ thông cảm, nghe vậy, vậy Thiết vừa nhìn hướng Thương Khôn đạo nhân ánh mắt tràn đầy cảm ơn. Không có biện pháp lấy hắn thân phận bây giờ, có mấy lời quả thật không thể qua loa nói, nếu không nhưng là sẽ ra đại vấn đề. Dứt khoát cái này Thương Khôn đảo chủ tốt ngoài dự đoán của mọi người nói chuyện có thể thông cảm hắn, hơn nữa, lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc là thật may loại vấn đề này không cần nói rõ, là có thể làm đối phương phân biệt rõ ràng câu trả lời. Mà hắn vậy không cần vì thế gánh nồi. Không cần không cần, vậy Thương Khôn đạo nhân qua loa lấy lệ nói, ánh mắt nhưng là hơi híp, không biết đang suy nghĩ gì, rồi sau đó đại điện này bên trong chính là rơi vào trầm mặc trong. Vèo. Bất quá như vậy một lát sau, vậy bên ngoài đại điện lại đột nhiên bay tới một quầng sáng xanh lá, rơi vào Thiết Một trưởng lòng, cẩn thận vừa thấy, nhưng là một quả khoảng cách ngắn sử dụng đưa tin phù. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, là chúng ta động chủ đại nhân trở về, cho nên, bọn ta có thể hay không cáo từ trước một chút. Mở ra vậy cái đưa tin phụ kiện đến nội dung phía trên, vậy Thiết Một trận không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Cái này khoảng cách ngắn sử dụng đưa tin phù, là từ bọn họ Minh Thần Động bên ngoài sơn môn tuần tra binh lính bên kia truyền tới. Là bọn họ Minh Thần Động động chủ Trần Phi trở về.